Chương 992, sẽ không biến mất nhiệt tình. Canh thứ 2 rồi nỗ rằng nghe tiếng về sau, vậy mà ngoài ý liệu đứng lên, ấn lý thuyết giảm sổn thực lực, đối kháng A Quang đẳng cấp này huấn luyện ra, rằng hẳn không có đứng lên khả năng, nhưng là cho dù là đứng lên, Dương cũng không có chút nào ngoài ý muốn, ý chí lực bên trên nó cảm nhận được A Quang tâm tình, trên thân thể vừa mới giả dỗ bỉn uy lực mặc dù mạnh, nhưng một bộ phận lực lượng bị vừa rồi rẽ phờ lệch ngăn cản. Tranh tài còn chưa kết thúc đâu, ta sẽ không thua, ta muốn tiếp tục đi xuống. Rắn sử dụng cồn phở xỉ ẩn nhìn xem rắn đứng lên, A Quang ngẩng đầu đối Dương nói ra. Sau đó không chút do dự ra lệnh, rắn nghe tiếng hậu thân bên trên lập lòe ra hào quang màu xanh lam, quang mang lập lòe trong nháy mắt, ạp sổn thân thể cũng bị cỗ này quang mang cho bọc lại. Nhưng mà ngay cả cồn phở xỉ ẩn cũng vô dụng sao, cồn phở xỉ ẩn phát động trong nháy mắt, muốn đem ạp sổn ném ra. Nhưng lại ạp sổn lại là vững vàng đứng tại chỗ, tựa hồ tuyệt không thụ cồn phở xỉ ẩn ảnh hưởng, mắt thấy thế cao mày nói ra. Xem ra song phương đẳng cấp thủy chung là chênh lệch quá lớn, A Quang thấy thế trong hai mắt hiện lên tinh quang. Như thế là có thể, dàn sử dụng huyễn tượng công kích từ nguyên lai lần này cồn phở xỉ ẩn không phải là vì muốn công kích, mà là vì khống chế ạp sổn động tác, bị cồn phở xỉ ẩn vây khốn, mặc dù ạp sổn không bị ảnh hưởng. Nhưng lại nhưng thật ra là dùng tự thân lực lượng cưỡng ép đối kháng cồn phở xỉ ẩn. Nói cách khác, ạp sồn lực lượng của thân thể kỳ thật vượt qua dàn tinh thần lực hình thành cồn phở xỉ ẩn, cho nên có thể ngăn cản được, nhưng là cũng không thể thư giãn lời nói hay là sẽ bị ném ra. Nhưng lại A Quang mục đích bản thân liền không đang sử dụng cồn phở xỉ ẩn công kích, theo A Quang thanh âm rơi xuống, dàn hai tay tụ hợp, một viên màu hồng nghệ nở gỉ bản từ từ trong tay khuyết trương. Huyễn tượng công kích là một loại có thể đem cồn phở xỉ ẩn ba động thực thể hóa tiến hành công kích tuyệt chiêu. Màu hồng nghệ nở ghi bản ẩm vang bạo phát đi ra, hướng phía ạp sồn vọt tới. Tại cồn phở xỉ ẩn khống chế phía dưới, ạp sồn không có cách nào động đậy. Ẩm huyễn tượng công kích trúng mục tiêu ạp sồn, mãnh liệt bạo tạc đột nhiên vang lên, sương mù che giấu hơn phân nửa sân bãi, tầm mắt mọi người đều bị che lại. Nhưng là cái kia một cái có thể xác định chính là đã chính xác trúng đích ạp sồn. Mắt thấy thế hưng phấn hô. Quá tuyệt vời A Quang, làm thật sự là quá tốt, lần này cũng không có vấn đề đi, thật là thế này phải không? Trong sân Dương nghe được mát thanh âm, lại là vẫn như cũ mang theo vẻ tươi cười, cho thấy theo Dương dứt lời, trong xương khói một đôi quang mang lập lòe, lập tức để đám người một trận kinh ngạc, đồng thời, trong xương khói vậy mà tạo thành một cỗ mãnh liệt khí áp, không khí chung quanh giống như là bị cỗ này khí áp toàn bộ hấp thu. Sương mù cũng bắt đầu trừng vọt lên. Đồng thời trong sương khói thỉnh thoảng toát ra kim hoàng sắc quang mang. Khi ở bỉm phát xạ cùng một thời gian Dương lại lần nữa hô, sương mù trực tiếp bị một cỗ lực lượng bá đạo giải khai, kim hoàng sắc hỉ ơ bỉm ẩm vang bộc phát, sương mù bị cỗ lực lượng này tách ra, tráng kiện năng lượng tia sáng nhanh chóng xông về rắn. A Quang lộ ra nhưng không nghĩ tới, ạp sồn bị mình rắn mạnh nhất tuyệt chiêu đánh trúng vậy mà một chút việc đều không có, còn có thể lập tức phản kích sau một khắc. Rồi nỗ hỉ ơ bỉm trúng mục tiêu trong nháy mắt, uy lực không có thể ngang hàng, dàn phát ra một tiếng gào thống khổ, trực tiếp bị hỉ ơ bỉm cho đẩy đi ra, trực tiếp đâm vào hậu phương trên vách tường. Hỉ ơ bỉm uy lực kéo dài sau một lát mới ngừng xuống dưới, cho thấy dàn ở trên tường, giống như bị khảm tại trên vách tường, đã là mình đầy thương tích. Phân ra thắng bại, dàn mất đi năng lực chiến đấu, ạp sồn đạt được thắng lợi. Cho nên trận đấu này người thắng là A Dương hoặc sẩn, thấy thế mặc kệ rằng phải chăng có thể tái chiến, trực tiếp tuyên bố tranh tài kết quả, dù sao dựa theo cái dạng này, cho dù rằng còn có thể tái chiến, cũng chịu không được gặp sổn công kích như vậy, một lần nữa, sợ rằng muốn khỏi hẳn đều rất khó. Rằng kết quả tuyên bố về sau, A Quang lập tức chạy tới, đi tới vách tường phía trước, đem rằng cho ôm xuống, lo lắng nhìn xem rằng, lúc này rằng đã hôn mê. Dương thấy thế thu hồi ạp sồn, đi tới A Quang bên người, từ trong túi tiền xuất ra trước đó giỏi tiểu thư tặng bổ kẽ bờ lọc cái bình, xuất ra một cái khối lập phương đút cho rằn theo rồi nói ra. Tốt, nhanh lên dẫn nó đi bổ kẽ mẩn trung tâm đi. A Dương cảm ơn ngươi, mặc dù là ạp sồn đã thương rằn, nhưng là tranh tài loại chuyện này là bình thường sự tình. Bổ kẽ bờ lọc có chữa thương tác dụng, trước phục dụng bổ kẽ bờ lọc đến ổn định thương thế, như thế trị liệu thời điểm sẽ nhẹ lòng một ít. Nói A Quang liền trực tiếp chạy ra ngoài, mà lúc này đây, những người khác cũng từ trên khán đài xuống. A Dương rằng không có sao chứ không có việc gì, ạp sổn đã hạ thủ lưu tình, ta cho nó ăn bổ kẹ bờ lọc, không có việc gì. Dương nghe tiếng sau đáp lại nói. Xác thực như Dương nói tới, làm Dương chủ lực trong đội ngũ mạnh nhất chiến lược một trong, tổng thể thực lực có lẽ không rõ lắm, nhưng là nếu như là đơn thuần tuyệt chiêu uy lực, ạp sổn tuyệt chiêu uy lực, chỉ sợ còn tại mì lò tiệp phía trên. Đại thúc, A Quang chiến đấu chắc hẳn ngài cũng nhìn thấy, thêm lời thừa thái ta cũng không muốn nói nhiều, nếu như lúc này A Quang năng lực hay là không chiếm được ngài khẳng định lời nói, ta cũng không thể nói gì hơn chỉ có một câu, lữ hành bên trong trọng yếu nhất không phải kết quả, mà là quá trình. Sau đó Dương lại thấy được bên cạnh phụ thân của A Quang mở miệng nói ra. Hoa Sơn nghe tiếng cũng là nhẹ gật đầu. A Dương nói không sai, A mộng tưởng sinh mệnh là sinh sôi không ngừng, ta chỗ tự tay thiết kế cái thành phố này quy hoạch, đến giờ này khắc này còn không phải ta hài lòng nhất dáng vẻ, ta sẽ dùng lực lượng của ta, để cái thành phố này trở nên càng tốt đẹp hơn, liền ngay cả ta cái lão nhân này nhiệt tình đều còn không có biến mất, bọn hắn những này ưu tú người trẻ tuổi lại tại sao có thể bại bởi ta lão đầu này đâu. Phụ thân của A Quang nghe tiếng sau trầm mặc. Hoa Sẩn tiên sinh, ngày mai ta hy vọng ngài có thể tiếp nhận khiêu chiến của ta. Sau đó Dương lại quay đầu đối Hoa Sẩn nói ra. Hoa Sẩn nghe tiếng hào sảng nhẹ gật đầu. Cái kia có vấn đề gì, nhìn ngươi cùng A Quang tranh tài, ta đều đã có chút không thể chờ đợi ha ha ha.